5. Ma, cô, là kẻ chuyên lừa ép con gái làm kỹ nữ kiểu buôn người, Sở Khanh trong truyện Kiều chính là một tên ma. Cô, Đồng Khanh nhẹ lay động quạt giấy, hào khí ngút ngàn, cười nói oang oang. Đồng Khanh ta hành sự, Phật ngăn chặn giết Phật, thần ngăn chặn đánh. Thần, mặc cho lũ lụt thú dữ cũng không ngăn cản được Đồng mỗ ta. Chấm, Tiểu An Tử ngây ngần nhìn nàng, dường như thấy toàn thân nàng bao phủ một. Góc truyện audio chấm cơm. Luồng khí thế mạnh mẽ, gã không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Khốn, khí, thế thật mạnh mẽ, làm tên gian thần quả nhiên là vô cùng uy vũ khí. Phách mà, cách chương.